Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 905, là một người đàn ông tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng. Nì thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Trên thực tế, căn phòng này kỳ thật là Mã Phú Quý cố ý sắp xếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh ta vì thấy Lâm Mạc Huy coi trọng Tuyết Ngọc Hà. Cho nên vừa rồi đặc biệt cho người sắp xếp Tuyết Ngọc Hà đi lên nghỉ ngơi trước. Kỳ thật chính là muốn Tuyết Ngọc Hà đến chờ Lâm Mạc Huy. Sau đó, anh ta dẫn Lâm Mạc Huy đi lên. Cũng trực tiếp đưa Lâm Mạc Huy đến căn phòng này. Trong lòng đã mặc định hai người có quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lâm Mạc Huy và Tuyết Ngọc Hà không nghĩ nhiều như vậy. Tuyết Ngọc Hà lăn qua lăn lại một ngày. Đã sớm mệt mỏi. Cho nên vừa lên đến phòng đã nhanh chóng vào tắm rửa rồi muốn ngủ. Căn bản không nghĩ tới sẽ có người lại vào phòng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Lâm Mạc Huy, anh ta càng không nghĩ tới Mã Phú Quý sẽ sắp xếp cho mình một căn phòng có người. Cho nên, dưới tình huống này ai cũng không lường trước được. Hai người cứ như vậy gặp mặt. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyết Ngọc Hà dùng một tay che ngực. Còn tay kia thì nâng lên chỉ vào mặt Lâm Mạc Huy. Giống như thật sự nhìn thấy lưu manh. Không ngừng thét chói tai. Lâm Mạc Huy cũng mơ hồ. Cô, đừng kích động. Tôi không biết cô ở đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh còn chưa nói xong. Khăn tắm của Tuyết Ngọc Hà đột nhiên rơi ra. Khăn tắm hơn phân nửa đều rơi xuống đất. Lần này, cơ thể hoàn mỹ của Tuyết Ngọc Hà càng trực tiếp hiện ra trước mặt Lâm Mạc Huy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ căn phòng đều lặng yên. Hai người đều ngây ngần cả người. Cảnh tượng này lại càng lúng túng hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Mạc Huy lập tức cởi áo khoác ra. Muốn giúp Tuyết Ngọc Hà che chắn cơ thể. Thế nhưng, động tác này của anh trực tiếp bị Tuyết Ngọc Hà coi là lưu manh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, lưu manh, tôi phải đánh anh. Tuyết Ngọc Hà thét chói tại một tiếng. Nhấc chân đạp về phía đũng quần của Lâm Mạc Huy. Đổi lại là người bình thường, Lâm Mạc Huy khẳng định đã dùng một cước đạp lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng dù sao đây cũng là một cô gái không oán không thù. Hơn nữa, Lâm Mạc Huy cũng không tiện tiếp xúc với cô ta. Không có biện pháp, Lâm Mạc Huy chỉ có thể né tránh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng, anh càng trốn tránh, Tuyết Ngọc Hà lại càng tiến lên. Cô ta toàn lực đạp về phía trước một cước. Không đạp được người, mà lại bị lảo đảo về phía trước. Phốc một tiếng nằm sấp trên mặt đất, ngã ngửa trên sàn nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, trên cơ thể cô ta không còn mảnh vải nào. Tuyết Ngọc Hà dường như sắp điên rồi. Đời này cô ta cũng chưa từng gặp qua chuyện mất mặt như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô ta muốn ôm mặt khóc nức nở. Nhưng đột nhiên nhớ lại, mình còn trần như nhộng ở đây. Tuy nhiên, bây giờ trong trạng thái này, phía sau lại có một người đàn ông đang. Cô ta như thế nào mà có thể đứng lên, rồi đi qua anh ta trong trạng thái này chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nhiên, sẽ không đáng xấu hổ hơn khi cứ nằm như thế này. Vào thời điểm quan trọng này, một tấm trải giường rơi xuống và bao bọc toàn bộ người cô ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyết Ngọc Hà không thể không giật mình. Cô ta quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Lâm Mạc Huy đang quay lưng về phía cô ta. Chấm, cô đứng dậy nhanh lên. Sau đó đi vào phòng bên trong và mặc quần áo của mình vào. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Mạc Huy nói, Tuyết Ngọc Hà trong đầu đầy sương mù. Cô ta thật sự nghĩ không ra. Người đàn ông này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rõ ràng anh cùng cô ta một mình một phòng. Hơn nữa, còn đang ở tình huống như thế. Lâm Mạc Huy cứ như thể lại còn có thể ngồi yên không loạn. Chẳng khác nào, đây có phải là một người đàn ông chân chính không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ đến đây, Tuyết Ngọc Hà lập tức kêu lên một tiếng. Cô ta đã ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy. Đã gặp quá nhiều người đàn ông háo sắc, lưu manh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh chết cô ta cũng không tin. Trên thế giới này sẽ có chính nhân quân tử. Không, bây giờ cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô ta vội vàng quấn khăn trải giường. Chạy vào phòng bên trong. Khóa trái cửa phòng lại. Lâm Mạc Huy đứng ở ngoài cửa. Chính anh cũng sắp sụp đổ. Đây là chuyện gì vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh cũng lười dây dưa với Tuyết Ngọc Hà này. Mở cửa chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng động nhỏ. Như thể có người ngã xuống đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc mặt Lâm Mạc Huy hơi thay đổi. Anh nhanh chóng chạy tới. Cửa phòng bên trong bị khóa ngược. Anh gõ vài cái. Bên trong không có ai trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc mặt anh ta lại thay đổi lớn. Vận dụng nội lực, đưa khóa cửa đánh vỡ. Mạnh mẽ đẩy cửa ra. Trong nháy mắt vào cửa, Lâm Mạc Huy đã rõ ràng cảm giác không đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.